Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 472, nam nữ chuyện phiếm. Cùng nhìn chàng tử ma thần giao phó xong, Đai Ly liền tuyên bố mấy ngày nay tạm thời tự do hoạt động. Thỏa thích buông lỏng điều chỉnh tâm tính mệnh lệnh, để mọi người lần nữa cộng đồng vì đó gieo hò. Đằng sau, hắn liền một người yên lặng rời khỏi đại điện, thẳng đến phát hiện sau lưng cái đuôi nhỏ, lúc này mới thả chậm bước chân, khóe miệng hơi vểnh lên. Đai Ly đầu cũng không chuyển liền đối với sau lưng nói ra. Ra đi, không cần né, vẫn là nói các ngươi kỳ thật có bám đuôi theo dõi soái ca ham mê. Bị Đai Ly một câu trêu chọc nổ đi ra, nam nữ vội vàng thở phì phò chạy đến trước mắt hắn. Ai ưa thích bám đuôi a? Còn có ngươi rất đẹp trai không? Ta làm sao không có phát hiện? Nhè răng trợn mắt sói con hô lô, lập tức lớn tiếng phản bác. Mặc dù nàng trước đó một mực đem Đai Ly xem như sư phó đối đãi, nhưng là theo thời gian cùng tâm tính biến hóa, loại này thuần túy sùng bái tình cảm cũng thay đổi hương vị. Bây giờ, có lẽ là vì đạt được càng nhiều tình yêu phương diện chú ý, hồ lô muội tử lần nữa biến thành miệng lưỡi bén nhọn hung ác thú nhỏ bộ dáng, dùng cái này hấp dẫn Đai Ly lực chú ý. Bất quá, cái này tại Đai Ly xem ra chẳng những không có hung ác cảm giác, hơn nữa còn phi thường đáng yêu. Sờ lên đầu của đối phương, hưởng thụ một chút thú loại mềm mại bộ lông xúc cảm, Đai Ly lần nữa trêu ghẹo nói: "Ồ, ca không đẹp trai sao? Vẫn là nói ngươi chán ghét ta?" "Ây, cũng không có chán ghét a, ngươi làm sao có nghĩ như vậy?" Nữ hài trong nháy mắt phản bác Đai Ly lời nói, không muốn để cho hắn hiểu lầm tình cảm của mình. Sau đó đợi đến kịp phản ứng, phát giác được chính mình vội vàng thái độ có chút rõ ràng, hồ lô lại trở nên ấp úng xấu hổ. Gặp sói con hoàn toàn không phải là đối thủ của Đai Ly, mấy câu liền bị đánh bại, đều muốn bị nắm mũi dẫn đi, tạo thành mặt trận thống nhất cái khác nữ hài. Chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt. "Tốt rồi, người cũng không cần khi dễ người ta ăn nói vụng về. Miễn cho đến lúc đó sói con khóc lên cho ngươi xem." Thanh nhàn muội tử đứng ra cho hảo hữu giải vây, để Đai Ly lực chú ý rời đi đi qua. Một đoạn thời gian không gặp, tiểu hồ ly khí chất cũng có chút biến hóa, bây giờ càng thêm tự tin, yêu nhã nàng, xem ra tăng thêm một tia khác đẹp. Tại mấy người trùng phùng đến nay, ngoại trừ bắt đầu lần kia trắng đêm trò chuyện bên ngoài, hôm nay cũng coi là khó được thân mật giao lưu cơ hội. Dù sao lúc trước định đại chiến bên trong, Đai Ly không phải thân cư đệ nhất chiến tuyến, chính là bên ngoài dò xét tình báo, các cô gái rất khó, cũng không nguyện quấy rầy hắn. Mà cái này nhàn rỗi an ổn thời kỳ, ngược lại là một cái lần nữa thật tốt thân cận một chút cơ hội. Khó được Emilia hai nữ không ở bên cạnh hắn, không để mắt đến một mực không có phát ra tiếng u hồn muội tử, liền xem như các nàng không tồn tại, các cô gái lập tức vây quanh Đai Ly, kỳ kỳ cha cha chia sẻ lên trong khoảng thời gian này kiến thức. Hình ảnh như vậy, để trong ngực tam nữ rất là tâm mệt mỏi, nhưng là ai bảo những cô bé này cũng là trên đường đi làm bạn qua Đai Ly, từng có cộng đồng sinh hoạt, mạo hiểm kinh nghiệm người đâu. Các nàng cũng không tốt thái độ rõ ràng trực tiếp đuổi người. So với về sau muốn cắm vào cái này tiểu đoàn thể lạ lẫm muội từ Caroline, những cô bé này càng làm cho Mikoto bọn người cảnh giác cùng đau đầu. Mắt thấy lần này giao lưu không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, Đai Ly đành phải ngăn lại các nàng, đem hắn đưa vào đã lâu bia đá không gian trong nhà gỗ nhỏ. Một lần nữa vào xem nơi đây, lúc có khe hở không gian cái này nhất là thuận tiện năng lực về sau. Đai Ly đối với Kaguya Ominominaka không gian, còn có tiền kỳ bọc ngoài bia đá không gian, cảm mến độ lập tức vừa giảm lại hàng. Ngoại trừ ngẫu nhiên dùng Kaguya không gian khốn người, tăng thêm dùng bia đá không gian bảo tồn lưỡng giới mồi lửa bên ngoài, Daily đã rất ít vận dụng bọn chúng. Bởi vậy tòa này rất có kỷ niệm ý nghĩa nhà gỗ, cũng nhàn rỗi thời gian rất lâu. Cũng may trong đó thực hiện đủ loại chống bụi, thông khí hóa trận pháp, vẫn tại yên lặng vận chuyển. Không phải vậy ngẫu nhiên tới một lần, quét dọn vấn đề cũng phải làm cho người đau đầu. Nói đến bia đá không gian hỏa chủng nhóm, Daily tiến vào thời gian cũng tùy tiện quan sát một cái, phát hiện bọn hắn sống rất tốt, rất an ổn đằng sau, cũng liền không còn quan tâm. Trước đó đám người liền đã đặt xong kế hoạch, những người này không tham gia đại chiến, không thể gặp bất luận cái gì phong ba ảnh hưởng, nhất định phải bảo trì bọn hắn tung tích tính bí mật, vị trí tính an toàn. Bởi vậy bọn hắn cho dù là lưỡng giới nhất là chất lượng tốt một đoàn mồi lừa, cũng không có thừa cơ tấn thăng thần cấp cơ hội, không cách nào làm chiến lược người. Không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí khó được chân quý tài nguyên. Chỉ có đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất hoặc là thất bại, tam giới thế cục triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, mấy người này mới có rời khỏi bia đá không gian, trở về tam giới cơ hội. Đương nhiên, nếu như là thất bại, như vậy thời gian này còn phải vô hạn trì hoãn, thẳng đến mồi lửa nhóm có đầy đủ tự vệ lực lượng. Có thể tại loại kia ác liệt kết cục dưới tam giới hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Không có quá nhiều đi quản bọn hắn. Cường điệu nhìn lướt qua sinh hoạt rất là yên lặng mỹ mãn Emilia cha mẹ về sau, Daily liền tích cực đầu nhập cùng các muội tử vui sướng giao lưu bên trong. Lần kia chiến đấu thật đúng là mạo hiểm, ta kém chút liền không về được. Chủ đề tiến triển đến trong chiến tranh một ít mạo hiểm thời khắc. Seria muội tử vỗ xong mứt kích động nói, nhìn xem nàng bộ kia nghĩ mà sợ bộ dáng không giống làm bộ. Daily cũng đi theo biểu lộ khoa trương nói ra, còn tốt, bằng không, chỉ có thể đem ngươi làm thành mỹ nhân ngư làm bảo tồn lại. Dùng cái này lưu làm kỷ niệm, để đằng sau có thể hồi tưởng lại bạn cũ. Bị Daily trò đùa lời nói rất là phiền muộn. Tại cái khác các cô gái ăn một chút trong tiếng cười, Seria tức giận trả lời, vậy liền không cần, ta cũng không muốn làm tiêu bản. Xuống mồ an táng mới là người chết bình thường kết cục. Cường điệu nhấn mạnh kết cục hai chữ. Xem ra vị này hoàng kim nhân ngư muội tử bị Daily trêu chọc làm cho rất là tâm mệt mỏi. Đắc ý đối với Seria nhíu mày, cùng nhau đi ra tham dự tiệc trà thời gian Mikoto, lập tức khiêu khích nói, cá khô nhỏ có cái gì không tốt, về sau chúng ta nếu là nuôi bé đáng yêu tiểu sủng vật, còn có thể cho nó gặm hai cái, cũng coi là phế vật lợi dụng. Thốt ra lời này mở miệng, Seria liền rất là tức giận cùng Mikoto chừng nhau, ai cũng không nguyện ý chịu thua. Hình tượng giống nhau hai người mới quen đoạn thời gian kia. Đối với Yukari bất đắc dĩ cười cười, Daily quyết định mặc kệ này đối với phi thường dễ dàng đối chọi gay gắt muội tử. Tiếp tục cùng cái khác nữ hài vui sướng nói chuyện phiếm, ôn lại tuốt hồ ly cùng tuốt sói con thời gian, hưởng thụ lấy tiểu sủng vật da lông loại kia cực tốt xúc cảm. Daily tâm tình rất là mỹ lệ. So với Kaguya trăng mềm mại tóc dài, còn có đáng yêu thịt mặt, loại này khác sảng khoái cảm giác, chỉ có trong nhà có tiểu miêu tiểu cẩu người mới có thể cảm nhận được. Thật vất vả không có vừa ra tới liền bị Daily đủ loại nhào nặn. Kaguya tâm tình cũng rất là không tệ, ngoại trừ hết sức chuyên chú ăn trên bàn đồ ăn vặt bên ngoài, cũng thỉnh thoảng tại các muội tử trong bát quái cắm một cái miệng. Tốt đẹp như vậy thời khắc, đều là để Daily đối với mình có thể xuyên qua, đồng thời bị đại lão nhìn chúng tình huống hiện thật rất là hài lòng. Dù cho muốn thân mang trọng trách đi giải cứu tam giới, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đợi cho ngoại giới sắc trời đã tối thời điểm, vẫn như cũ có chút niệm niệm không thôi nam nữ, lúc này mới cùng Đai Ly phân biệt, bị hắn đưa về Ma Hoàng Thành trong quân doanh, mà Đai Ly mấy người cũng không ở đây dừng lại, rút ra một cái ban ngày thời gian thư giãn một tí là được rồi. Một bên khác còn có rất nhiều chuyện chờ đợi xử lý đâu. Lần nữa thông qua khe hở, trở lại cái kia thâm tàng tại u ảnh nơi ở biên giới dưới mặt đất cái hố bên trong. Đai Ly ngoài ý muốn phát hiện các đại lão vậy mà không có tại đào quáng, mà là cùng nhau đi theo các lão tổ tinh luyện lên vô chủ bản nguyên tới. Xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người bắt đầu làm cái này rồi? Không cần thiết vội vã như vậy muốn tăng thêm máu mới à? Đai Ly Tam Liên hỏi một mạch mà thành, bị hắn cấp tốc nói ra. Bất quá mọi người đối với cái này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao tình huống này, rất dễ dàng để cho người ta làm ra như thế liên tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.